Khi sư phụ hắc hóa, chương 56, phần thưởng của Hy Loan, góc truyện audio.com. Edit us, Tiêu Nguyễn, beta, đậu xanh, người đó thân hình cao lớn, long bào màu đen lướt trong gió, tóc vấn cao, đầu đội mũ miệng, khuôn mặt mặt lạnh. Cùng nữ ngoài cửa quỳ rạp, dập đầu xuống đất, Mặc Hàn liếc mắt thăm dò Hạ Lan Vi và Sở Minh một lúc, sau đó bước vào, ôm chầm lấy Lâm Tư Dao. Ôn Hòa nói, thân thể của nàng còn rất yếu, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút, Hạ Lan Vi và Sở Minh thấy vậy có chút xấu hổ. Lâm Tư Dao nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, nhẹ giọng nói, không có gì, hôm nay sư đệ sư muội tới, thiếp trong lòng vui vẻ, làm sao mệt được. Mặc Hàn lúc này mới nhìn sang hai người bọn nàng, thấy diện mạo Hạ Lan Vi hơi quái dị, cũng ngầm hiểu rằng hai người đang ẩn nửa phần dung mạo. Hắn tiến lên khách khí nói, đa tạ nhị vị tới thăm Dao Nhi, Sở Minh bỗng nhiên bật cười, dung mạo biến đổi, chỉ có hàm răng vẫn trắng lóa mắt như cũ. Hắn duỗi thẳng lưng, thân hình cao lớn đứng ở đó như một ngọn núi hùng vĩ, chỉ nghe Sở Minh cười nói, ta cũng không hiểu, thăm sư tỷ nhà mình. Đâu có yêu cầu người khác tới cảm tạ, trong lòng tràn đầy lửa giận, Sở Minh hiển nhiên là rất oán hận Mặc Hàn, Hạ Lan Vi nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Lắc lắc đầu, Sở Minh vừa rồi còn hung hăng, trong nháy mắt đã sụ xuống như quả cà tím, Lâm Tư Dao cười cười giải hòa, đều là người một nhà. Sao còn khách khí như vậy làm gì, huống chi, làm cho mấy trò hài tử rồi cãi nhau, như vậy rất mất mặt, lúc nói đến hài tử, nàng ấy ôn nhu vuốt bụng. Khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, Mặc Hàn hơi chấn động, cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Tư Dao. Khuôn mặt vốn dĩ trắng bệch ấy lúc này lại hồng hào lên, lời chuẩn bị buột miệng thốt ra, nhưng cuối cùng nói mãi cũng chẳng nên lời. Hắn làm sao dám nói, hôm nay thái y chẩn bệnh, hài tử trong bụng kia, hài tử của bọn họ căn bản là chẳng sống được bao lâu. Từ khi Lâm Tư Dao rời khỏi sư môn, thân thể của nàng ấy từ trước đến nay đã yếu lại càng yếu hơn, hài tử trong bụng. Sợ là nó không có duyên với bọn họ rồi, Lâm Tư Dao cười nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh, đầy niềm hy vọng rơi vào đáy mắt đáy lòng hắn. Khiến hắn không mở miệng được, chỉ có thể gắt gao nhấp môi, người run run, đè nén lại cảm xúc, Lâm Tư Dao thấy Mặc Hàn đột nhiên không lên tiếng. Còn tưởng hắn khó chịu, trong lòng càng nghi hoặc mày nhướng lên, Mặc Hàn tiến lên, ôm trọn Lâm Tư Dao vào lòng. Cánh tay rắn chắc luồn qua sau vai ôm lấy nàng ấy, trong lúc nhất thời nàng ấy chỉ có thể ngã trong lòng hắn, không thể động đậy. Châm vàng diêu ngọc trên đầu lay động phát ra tiếng giòn vang, Lâm Tư Dao nhẹ nhàng dùng lực đẩy hắn, nhưng vẫn bất động như cũ, nàng ấy nhỏ giọng nói. Chàng làm gì vậy, sư đệ sư muội đều ở đây, kỳ lạ, ngày xưa ở trước mặt người ngoài, hắn đâu có dính người như vậy. Mặc Hàn trầm giọng ừ một cái, huyền y lẳng lặng rũ xuống, nhưng hắn vẫn ôm gọn Lâm Tư Dao trong lòng, bạn cũng sẽ thích Pet Story, The Last Sea, Book 13. The Last Sea Series, 128M651 cây, Ara, The Only Woman Left Alive After a Plague is Searching for a Way to Save Humanity, Sitting There Isn't a Man She Can Trust Until She Meets Garden. Sơ Điêu Kilogen, 4, 2M121 cây, Highest Ranking So Far, 13 in Fan Fiction, Set a Couple of Someone After FV Cover by the Lovely Peter Parker Disclaimer. Is not on this character no do, Mark by the Alpha, 338M1M, quote you are my, M, quote he murmur across me skin, he inhale me send deeply and kiss the mark he gave me. Is that the S he lightly nip it, M, quote Danny, you are unbound, 18, 649K8, 6K, M, quote that yourself, M, quote his voice is a grown, full of German and lust. Ước sinh mê to do ra soát hè as for em cuốt, về kép quát em cuốt y repeat chắc bài hí suốt em cuốt pet story, the girl he never noticed, 220M68M. When billionaire bad boy Aerosmith say, Neddy Zed he doesn't recognize her from his past, will they be able to look past their secret and fall in love again?

mọi người càng ngày càng xa nhau, mỗi lần nhớ lại quá khứ chỉ toàn là nuối tiếc, nàng mím môi, nhìn Sở Minh, chân thành nói, sư huynh, người luôn phải học cách lớn lên, mặc kệ thế nào, chỉ cần sư tỷ vui vẻ không phải là được sao, Sở Minh thở dài một hơi, không nói nữa. Hạ Lan Vi nhìn bóng lưng bực bội của Sở Minh, trong lòng cũng nói không rõ là tư vị gì, đành nhanh chân đi theo hắn, mãi tới lúc trăng lên cao. Lấp ló trên đầu ngọn liễu, Hạ Lan Vi và Sở Minh mới về đến đạo diễn tông, Hạ Lan Vi lặng lẽ đi vào sân, phát hiện Hy Loan vẫn để đèn trong phòng. Cửa nửa mở nửa khép, có lẽ là đang đợi nàng trở về, Lan Vi ngạc nhiên, nàng nhớ rõ mình không có bảo sư phụ trở về mà. Trên người nàng còn phảng phất gió đêm lạnh lẽo ở nhân gian, Lan Vi hất chiếc mũ áo choàng đen thêu hoa trên người, chạy vào trong phòng. Hy Loan buông cuốn sách trên tay xuống, đặt bên cạnh chiếc đèn, sải bước ra bên ngoài, Hạ Lan Vi vừa tiến tới liền nhào vào lòng chàng. Hy Loan vuốt chiếc áo choàng lạnh lẽo của nàng, có lạnh không? Hạ Lan Vi lắc đầu, Hy Loan ân cần ôm lấy nàng, Lan Vi kiên định. Đáy lòng từ từ dâng lên một cỗ ấm áp, Hy Loan xoa đầu nàng, thấy nàng cứ thấp thỏm mãi, chàng bất giác hỏi, lại xảy ra chuyện gì kỳ lạ rồi sao? Hạ Lan Vi lắc đầu, vùi mặt trong lòng chàng, nói, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là, bàn tay đang vuốt tóc của Hy Loan chợt dừng lại, hỏi tiếp. Chỉ là cái gì, chỉ là đặc biệt nhớ sư phụ, những lúc không có chuyện gì quan trọng xảy ra, nàng chỉ nhớ tới sư phụ, nhớ người đến hoảng. Nhớ tới binh hoang mã loạn, một nhớ tới mức trở tay không kịp, một binh hoang mã loạn, rối loạn, loạn lạc, hoảng loạn, nhốn nháo hoảng loạn. Chiến tranh loạn lạc, mắt Hy Loan lập tức sáng đến kinh người, trong nháy mắt khuôn mặt thất thần, như một hài tử bất ngờ được kẹo. Vui mừng cầm kẹo rồi không biết phải làm sao, chàng siết chặt vòng tay, giọng nói như rượu ngon mùa xuân, mang vẻ trầm mê say lòng người, ta cũng vậy. Hạ Lan Vi ở trong lòng chàng hơi giật giật, nàng thay đổi cái tư thế, ngửa đầu nhìn chàng nói, làm sao sư phụ biết con về vào lúc này, Hy Loan trả lời. Đoán con ước chừng hôm nay sẽ về, nên chờ thôi, sư phụ thật thông minh, Hạ Lan Vi cười hắc hắc lập tức nhảy lên ôm chặt Hy Loan. Ôm cổ chàng hôn ba cái thật kêu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hy Loan, đây là phần thưởng, Hy Loan từ từ bật cười tươi, nâng người nàng lên. Ôm nàng tiến về phía mép giường, vừa cắn tai nàng vừa thì thầm, vi sư cũng có phần thưởng đặc biệt cho đồ nhi, hai chữ phần thưởng. Chàng cố ý nhấn mạnh, Hạ Lan Vi lập tức đỏ mặt, lúng ta lúng túng xua tay, sư phụ, đồ nhi còn chưa chuẩn bị tốt, Hy Loan bình tĩnh nhìn nàng nói. Vậy phải làm sao bây giờ, vi sư nhịn không được, Hạ Lan Vi từ từ cúi xuống, từ cổ đến đuôi mày đều đỏ bừng lên, nội tâm bắt đầu dao động. Thật ra cũng không phải không thể, hai ngón tay nàng bất giác quấn lấy nhau, thiếu chút nữa là xoắn lại, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng giống hệt tiếng muỗi kêu, Hy Loan vuốt khuôn mặt hơi nóng của nàng, khẽ mỉm cười, đuôi mày tươi như trăng thanh gió mát. Chỉ là giọng điệu có chút khổ quái nói, Lan Vi đây là đang nói cái gì, ta có chút mệt nhọc nên không nhịn được mà muốn đi ngủ thôi. Sao mặt Lan Vi lại nóng thế này, Hạ Lan Vi đứng phắt dậy, né tránh đôi tay Hy Loan, trên mặt như có lửa đốt, nàng lắp bắp nói, sư phụ. Đồ nhi đi rửa mặt đã, nói rồi chạy vội đi như con thỏ bị dọa kinh hãi, Hy Loan cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên tay, khẽ cười thầm. Chương này mặc dù có đoạn sau ngọt nhưng vẫn thấy thương Lâm Tư Giao vô cùng, tự nhiên mất tất cả để lấy một Mạc Hàn chẳng cho cô ấy được gì. Cách chương.